Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 165 dư luận, thấy Tô Linh xem hắn, Kỷ Trầm chỉ cách đó không xa, ta sẽ ngừng ở bên kia. Tô Linh nghe vậy nhướng mày, nói như vậy, vừa mới hắn chỉ là lại đây xem náo nhiệt. Nàng không khỏi đánh giá kia chưng chưa từng có nhiều biểu tình mặt mang ngoài ý muốn, không nghĩ tới đường sát thủ tổ chức lão đại còn có như vậy cường lòng hiếu kỳ. Cảm giác được Tô Linh quái dị tầm mắt, Kỷ Trầm không biết chính mình nói sai rồi cái gì, nửa ngày lại Tô Linh nhấp nhấp miệng mỉm cười nói, vậy cảm ơn. Nói người đã hướng tới cách đó không xa xem mà đi. Kỷ Trầm thấy nàng như vậy sảng khoái, không cấm dơ lên kia đen đặc mày kiếm mini xe cứu thương đã phát ra. Bị thương rất nhỏ đã xử lý quá, hơi chút nghiêm trọng, trực tiếp một khối ngồi xe đi bệnh viện. Cảnh sát vẫn giữ ở hiện trường kiểm tra tình huống, một bên liên hệ cứu viện. Kiểu mặt đứt gãy làm hai bên tích lũy không ít chiếc xe. Nhìn đến kia làm cho người ta sợ hãi mặt vỡ. Người qua đường lại là hết thảy xuống xe vây xem. Không ít người không màng nguy hiểm chạy đến kiều đoan chụp ảnh phát Weibo. Hiện trường nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm. Buổi sáng 10 giờ chung, đại kiều sụp xuống sự kiện đã thượng TV. Tô Linh nhìn đến này tin tức khi đang ngồi ở mộ khách sạn phòng. Kỷ Trầm đưa Tô Linh khi nghe nói Tô Linh còn không có nơi đặt chân. Vì nàng giới thiệu cái này địa phương, giá cả vừa phải hoàn cảnh tốt đẹp. Nàng nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn lại. Chính phía trước một tòa nhà lớn lập với trước mắt. Nàng cũng là tới rồi mới phát hiện địa phương cùng Kỷ Trầm cao ốc rất gần. Gần đến đi đường không đến 10 phút là có thể đến. Nghĩ đến đây, nàng chọn môi. Nếu nói Kỷ Trầm không phải cố ý, Tô Linh không tin. Ngoặc kép, các vị người xem bằng hữu hảo. Cự Tây Thành Đại Kiều sự cố phát sinh đã qua đi 2 tiếng rưỡi. Cứu viện đội ngũ đã toàn diện đầu nhập tay liền bên trong. Lệnh người tiếc nuối chính là trước mắt vẫn không tìm được người sống sót. Phía dưới làm chúng ta đến xem hiện trường hình ảnh. Trong TV người chủ trì thanh âm êm tay mà đến. Hình ảnh cũng từ người chủ trì khuôn mặt chuyển tới một khác hình ảnh. Tình huống nghiêm trọng sụp xuống hiện trường. Bốn phía qua lại đi lại phòng cháy đội, cứu hộ đội, hiện trường sự cố dò xét viên cũng là ở bên điều tra sự cố phát sinh nguyên nhân. Bên cạnh một người phóng viên tiếp vẽ trong tranh mặt, đang ở phỏng vấn phụ cận người đứng xem, nói lên lần này sự cố. Không ít người vì mất tích giả chịu khổ giả tỏ vẻ khổ sở. Ngoặc kép. Lần này sự cố rốt cuộc vì sao phát sinh, có không ít người xưng Tây Thành Đại Kiều năm lâu thiếu tu sửa. Lần này sụp xuống là đoán trước bên trong, như vậy sự thật như thế nào, chỉ có thể chờ điều tra viên cấp kết quả. Phía dưới chúng ta, năm lâu thiếu tu sửa sao? Tô Linh nhìn đến nơi này, cầm lấy điều khiển từ xa ấn hạ tĩnh âm. Theo sau lấy ra di động nhanh chóng thu tác lần này sự cố tin tức. Nàng mở ra phía dưới đến từ đại gia thảo luận. Quả nhiên nhìn đến không ít ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tham ô nhận hối lộ tương quan chữ. Có lẽ là thành phố C lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này cố. Vọng hữu bình luận thập phần kịch liệt. Hiện tại khoảng cách sự cố cũng mới nửa giờ. Chuyển phát giao diện thế nhưng vượt qua mấy chục vạn. Thành phố C, Tây Thành Kiều này đó chữ nghiễm nhiên thượng hot search. Như vậy đi xuống, sự tình tất nhiên sẽ khiến cho phía trên coi trọng. Tô Linh chợt đóng cửa trang web. Nàng nghĩ gạt ra một cái dãy số. là Lý Trường Chí. Điện thoại vừa định một tiếng liền chuyển được. Bên kia có chút ầm ĩ, tựa hồ ở mở họp. Điện thoại chuyển được một hồi lâu, bốn phía thanh âm mới biến mất. Đối diện mới chuyển đến Lý Trường Chí thanh âm. Tô Linh, nếu là lần trước sự, khả năng không có biện pháp giúp ngươi. Hiện tại bên này đang có điểm sự tình. Tuy rằng đối phương cực lực che giấu, nhưng là cùng với chung nôn nóng vẫn là nghe ra tới. Tô Linh nói, ngươi hiểu lầm, ta là vì lần này đại kiểu sự. Điện thoại bên kia tựa hồ đốn hạ. Lý Trường Chí lần này không che giấu chính mình cảm xúc. Thanh âm rất có vài phần mỏi mệt nói, ngươi cũng nghe nói, sự cố phát sinh, đại kiều chất lượng bị nghi ngờ. Đầu tiên gặp phải chỉ trích, thế tất là Lý Trường Chí cái này thị trưởng. Từ buổi sáng bắt đầu, hắn tiếp vô số khiếu nại điện thoại, liền ở phía trước phía trên cũng gọi điện thoại chú ý chuyện này. Mệnh lệnh hắn cần thiết mau chóng điều tra ra nguyên nhân, sau đó trấn an quần chúng. Vừa mới hắn đúng là ở cùng cấp dưới thương nghị chuyện này. Tô Linh gọi điện thoại tới, hắn vốn là không nghĩ tiếp, cuối cùng vẫn là tiếp. Ta không phải nghe nói, lúc ấy ta liền ở hiện trường. Ở hiện trường, vậy ngươi không có việc gì đi? Nghe được Tô Linh nói, Lý Trường Chí nhưng thật ra quan tâm hỏi câu, ta không có việc gì. Tô Linh nói, Lý Trường Chí nói, vậy là tốt rồi. Phía dưới cấp tin tức là, bởi vì sự cố phía trước đại kiều tắc nghẽn, bởi vậy tụ tập không ít người qua đường. Sau lại sự cố phát sinh phần lớn người chưa kịp tránh thoát. Nghe nói trước mắt thống kê mất tích nhân số liền tiếp cận 100. Kỳ thật nói là mất tích, nhưng mấy cái giờ tìm không thấy người. Cái này mất tích đại biểu hàm nghĩa, trong lòng mọi người biết được. Tô Linh thấy hắn bắt đầu trầm mặc, mở miệng nói, sự cố vô pháp vãn hồi. Hiện tại quan trọng là bình phục dân chúng tức giận. Chuyện này ta tuy không thể giúp ngươi, nhưng là có thể cho ngươi một cái tham khảo tin tức. Cái gì tin tức? Lý Trường Chí hỏi, ta mới vừa nói qua, sự cố phát sinh là lúc ta liền ở trên cầu, tuy rằng không quá xác định, nhưng lúc ấy ta cảm giác được một hồi chấn động, chuyện này có thể là nhân vi tạo thành. Tô Linh nói, làm Lý Trường Chí nhắc tới tâm tới, truy vấn nói, nhân vi tạo thành, kia sẽ là ai không quan trọng. Quan trọng là như thế nào cấp dân chúng một công đạo. Lý thị trưởng xử lý loại chuyện này hẳn là có kinh nghiệm. Tô Linh chứa đầy thâm ý nói. Di động đối diện chợt đi theo trầm mặc lên. Lý thị trưởng, có người điện thoại. Bên kia truyền đến một đạo giọng nữ. Lý Trường Chí đối với nơi xa nói thanh đã biết. Chợt đối với microphone nói. Ta đã biết. Chuyện này ta sẽ thận trọng xử lý. Treo điện thoại, Tô Linh nhìn di động, suy nghĩ chính mình có phải hay không lo lắng dư thừa. Lý Trường Chí ở chính giới lâu như vậy, loại này bỏ tiểu cục bảo đại cục cách làm, nói vậy so với chính mình am hiểu. Trái lại Tô Linh đã từng ở tiên môn khi còn từng phản cảm loại này hành vi. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng cũng giống như bọn họ. Nghĩ đến đây, Tô Linh khóe môi lộ ra một mặt cười khổ. Thâm nhập phàm trần bất quá ngắn ngủn hơn một tháng. Nàng đã quên lúc trước thanh tâm quả dục. Càng thêm giống một người bình thường. Bất quá có huyết có nước mắt sinh hoạt. Nàng cũng mơ ước đã lâu. Một người một mình chiến đấu hăng hái như vậy nhiều năm. Có lẽ là nên thay đổi. Đóng tivi, Tô Linh đi vào không gian thay đổi quần áo lại tu luyện một hồi. Không sai biệt lắm 12 giờ mới kết thúc. Nàng mới ra không gian. Di động phát tới một cái tin nhắn nhắc nhở. là mấy cái chữ kế đó điện ký lục. Hơn nữa toàn bộ đều là Kỷ Trầm Mani. Tô Linh nghĩ nghĩ, hồi mắt đi ra ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng bị tiếp khởi. Đối diện truyền đến Kỷ Trầm thanh âm, thanh đạm lại mang theo độc đáo hơi thở. Hắn nói, ta ở dưới lầu nhà ăn, điểm ngươi kia phân, này xem như đã giúp nàng quyết định sao? Tô Linh nhướng mày, đối với điện thoại nói, ta lập tức xuống dưới, treo điện thoại, Tô Linh rời đi phòng. Nàng cửa đó là xuống lầu thang máy, bởi vì bên trong đang có người hướng về phía trước ngồi. Tô Linh liền ở cửa thang máy khẩu chờ đợi. Cách đó không xa, hành lang truyền đến từng trận nói chuyện thanh. 5-6 cá nhân tiếng bước chân càng thêm tới gần. Hết chương.